Tối đó, Ân Chi Giao mơ thấy ba mình. Đã một thời gian rất lâu, cô không hề mơ thấy Ân Tấn Trạch. Cũng khung cảnh mơ là khi còn nhỏ, Ân Tấn Trạch nghiêm khắc dạy dỗ khi cô làm sai. Trong ấn tượng của Ân Chi Giao, ba cô luôn là một người vô cùng nguyên tắc. Chuyện đúng là đúng, sai là sai, phân biệt hết sức rõ ràng. Ân Chi Giao từ bé đã rất sợ Ân Tấn Trạch, hiếm khi thân thiết với ông, càng chưa bao giờ làm nũng trước mặt ông. Mặc dù vậy, nhưng Ân Chi Giao biết ba thương cô còn hơn mạng sống của ông. Đó cũng là vì sao sau này khi thụ lý vụ án của Hứa Nhã Đồng, ông lại có suy nghĩ chủ quan lớn đến thế. Vì Hứa Nhã Đồng và con gái ông cùng tuổi, Ân Tấn Trạch không dám tưởng tượng nếu như chuyện này xảy ra với con gái mình thì ông sẽ làm ra cái hành động thế nào nữa. Cho nên, đối tượng tình nghi Tạ Đồng Tương, khó trách ông ta sẽ biểu hiện ra thái độ có phần cực đoan. Đây là sai lầm lớn nhất của ông. Ân Chi Giao từ trong mơ tỉnh dậy, nhìn tia nắng ban mai, màu đỏ cam nửa mờ, nửa tỏ phía chân trời. Cô cảm thấy giấc mộng tối qua có lẽ mơ hồ, ẩn chứa câu trả lời của ba gửi cho cô. Cũng có thể, ông càng hy vọng cô làm việc nên làm. Bản ghi âm lời khai của Hứa Nhã Đồng cùng với quá trình vụ án năm đó của Tạ Đồng Tương được Ân Chi Giao đăng rõ đầu đuôi ngọn nguồn lên mạng. Weibo của cô chỉ có mấy chục fan, đều là những tài khoản cương thi. Ân Chi Giao không hề nghĩ nó có thể gây ra sức ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Nhưng bất kể có bao nhiêu người đọc, cô đều muốn nói ra chuyện này. Chứ không phải là xuôi theo đương sự đã mất, chân tướng vĩnh viễn, bị chôn vùi. Audio kết hợp với chữ ở trên màn hình đăng được 2 ngày. Số người đọc bất quá hơn 100, không một bình luận. Thời gian đó, không phải Ân Chi Giao chưa từng hối hận hay dối rắm. Tất cả chuyện này, so với việc để Tạ Uyên được giảm hình phạt, thật sự đáng giá sao? Thế nhưng vào buổi sáng ngày thứ 3, Weibo của Ân Chi Giao được một tài khoản đại VIP trên mạng chuyển phát, kèm theo vài câu quạt lửa kích thích. Chỉ trong thời gian nửa ngày, chuyện này đã sục sôi trên mạng. Bởi vì đề cập đến việc giáo viên tự sát nhiều năm trước nên đả động đến tinh thần đạo đức của cư dân mạng. Tựa như giọt nước rơi vào chảo dầu, tức thì bùng nổ. Sau khi lên hot tìm kiếm mấy đợt, sự việc hoàn toàn trở nên ầm ĩ. Mỗi một bình luận nóng đều có nguồn cơn hơn ngàn comment. Có người lý trí bình luận cho rằng đây là một bi kịch từ đầu đến cuối. Tương tự, có không ít cư dân mạng không lý tính, bao gồm cả những người góp lửa chửi mắng cha con Tạ Đồng Tương lúc trước, hiện giờ cũng quay mũi giáo phản chiến, bắt đầu dùng những lời lẽ tương tự công kích Hứa Nhã Đồng. Không ngờ tuổi còn nhỏ mà ác độc như vậy. Tôi thật sự ghê tởm đến việc làm của đứa con gái này. Nghe nói là Phú Nhị Đại là một bạch liên hoa thanh cao trong trường. Tôi từng là học sinh của thầy Tạ, thầy là người chính trực lại rất có trách nhiệm, đối với học sinh còn tốt hơn con ruột của mình. Đến tận bây giờ tôi vẫn không tin thầy sẽ làm ra cái loại chuyện như thế, khó chịu quá. Con khốn, đền mạng cho thầy Tạ, vu khống chắc chắn phải chết. Hiển nhiên, Hứa gia cũng hao tổn rất nhiều vốn liếng để dập hot tìm kiếm, mua thủy quân. Nhưng bất luận họ nỗ lực dập thế nào, vẫn liên tiếp xuất hiện tài khoản report lại. Rất nhanh liền có ký giả liên lạc với cha mẹ Hứa gia phỏng vấn họ một cách chi tiết về chân tướng sự việc năm đó, bao gồm cả việc Hứa Nhã Đồng vu khống rốt cuộc có phải là thật không, cùng với vấn đề ba mẹ Hứa liệu có biết việc này. Ba mẹ Hứa gia một mực phủ nhận vụ việc, chỉ nói Hứa Nhã Đồng dưới sự bức ép của tội phạm mới nói ra mấy lời như thế. Cho nên đoạn ghi âm không thể làm chứng minh có lẽ cô ấy đã vu khống. Những câu trả lời của ba mẹ Hứa gia cũng không thể phục chúng. Trong audio, mặc dù Hứa Nhã Đồng khai thật dưới tình huống hoảng sợ cực độ, nhưng cô ấy lại kể rõ nguyên nhân hậu quả của lời bịa đặt năm đó. Đến cả tâm tình thời điểm ấy cũng nói ra, nếu như không phải là thật sự từng trải qua, thì tuyệt đối không thể thốt ra lời lẽ từ tận đáy lòng như vậy. Thái độ có chết cũng không nhận của ba mẹ Hứa gia hoàn toàn chọc điên cư dân mạng. Vì vậy sự việc càng lúc càng nghiêm trọng. Không chỉ blogger mà ngay cả một vài đại VIP có lực ảnh hưởng siêu nhiên lớn cũng bắt đầu quan tâm đến chuyện này. Sau đó cảnh sát cuối cùng cũng điều tra lại vụ án. Mặc dù đoạn ghi âm không thể làm bằng chứng, hơn nữa Hứa gia cũng nhất ngậm chặt miệng, không chút lỡ lời. Những người năm đó chỉ khống Tạ Đồng Tương cũng không phải chỉ có một mình Hứa Nhã Đồng, mà còn có mấy cô gái chơi thân với Hứa Nhã Đồng. Họ thấy tình hình trên mạng ngày càng nghiêm trọng, áp lực tâm lý cực lớn. Cho nên cảnh sát còn chưa triển khai điều tra thì chính bản thân họ đã tự nói ra một hai rõ ràng. Tạ Tạ Đồng Tương không xâm phạm nữ sinh, là Hứa Nhã Đồng ép họ cùng nhau vu khống Tạ Đồng Tương. Bởi vì thầy Tạ phê bình Hứa Nhã Đồng nên cô ấy ghét thầy vô cùng, cho nên muốn dùng cách này để thầy ấy hết tiết. Vì Hứa Nhã Đồng bình thường rất có lực hiệu nghiệm trong đám nữ sinh, nếu như không làm theo lời cô ấy thì cô ấy sẽ kết hợp với những nữ sinh khác cô lập người đó. Nhưng họ tuyệt đối không ngờ rằng sự việc lại ầm ĩ đến nghiêm trọng như vậy, thậm chí cuối cùng còn xôn xao đến độ lấy đi mạng người. Sau đó họ càng không dám nói ra chân tướng sự việc. Chiều hôm ấy, Ân Chi Giao đang chống đầu ghi chép bài giảng của giáo viên trên bục thì bạn cùng bàn Trần Hạng Vũ đưa điện thoại qua. Công an Nam Thành đăng tin công bố chi tiết kết quả điều tra vụ án, giải oan cho Tạ Đồng Tương. Ân Chi Giao nhận lấy điện thoại, mở ra xem. Bình luận bên dưới đã vượt qua 100.000. Đa phần đều tưởng nhớ thầy Tạ, đồng thời cũng không có ít lời mắng chửi Hứa Nhã Đồng. Bởi vì khi đó, Hứa Nhã Đồng chưa đủ 14 tuổi nên vẫn được sự bảo hộ của pháp luật. Mặc dù bây giờ chân tướng rõ ràng, nhưng về phương diện hình phạt thì không cách nào bắt cô ấy phải trả giá. Thế nên cư dân mạng chỉ có thể thông qua lời rủa xả không ngừng nghỉ để phát tiết những bất bình cùng cơn giận trong lòng. Weibo của Hứa Nhã Đồng sớm đã bị người khác đào ra. Hiện tại mỗi một bình luận bên dưới Weibo đều là câu mắng chửi hết sức thậm tệ. Cộng thêm bình thường, Hứa Nhã Đồng còn đặc biệt thích lên Weibo sâu ra cuộc sống xa hoa ngọc ngà của mình, nên lời chửi rủa càng lúc càng nghiêm trọng. Tất cả mọi việc đều vượt quá mức dự đoán của Ân Chi Giao. Khi tiết lộ chân tướng, cô muốn giải oan cho ba của Tạ Uyên, để người xấu gánh chịu hình phạt, nhưng tuyệt đối không phải là phương thức như vậy. Lúc hết giờ, Dụ Bạch bước tới thu điện thoại của Ân Chi Giao. Cô nàng ở hàng sau quan sát cô lâu lắm rồi. Suốt tiết học, Ân Chi Giao nào có nghe giảng, vẫn luôn lướt xem bình luận, sắc mặt càng lúc càng khó coi, dường như những bình luận ác độc đó đang mắng chính bản thân cô vậy. Đừng xem nữa, Dụ Bạch mạnh mẽ tắt điện thoại. Họ mắng người khác không liên quan gì đến cậu. Ai cũng phải chịu trách nhiệm cho sai lầm của chính mình, nếu không thì quá hời cho cậu ta rồi. Ân Chi Giao cũng biết vậy. Toàn bộ mọi thứ Hứa Nhã Đồng gánh chịu hiện tại so với cái chết của ba Tạ Uyên thì căn bản không tính là gì. Chỉ cần cô ấy tắt điện thoại, tiếp tục không xem thì cơ bản sẽ không ảnh hưởng đến cô ấy. Độ hot rất nhanh sẽ tắt, ánh mắt của người đời cũng không phải vĩnh viễn sẽ đổ dồn lên người cô ấy. Ân Chi Giao không tiếp tục suy nghĩ chuyện này nữa. Cuối tuần, cô tới nhà giam thăm Tạ Uyên. Sắc mặt Tạ Uyên đã tốt lên rất nhiều, vẻ hung tợn trong mắt cũng giảm đi không ít. Hứa ra, dưới áp lực của cư dân mạng, cũng không tiếp tục truy cứu vụ việc của Tạ Uyên. Cuối cùng, tòa phán quyết anh 4 năm tù. Hai người cách nhau tấm cửa sổ kính nhìn nhau. Như thể hơn 20 phút, một câu cũng không nói. Có lẽ không biết nên mở lời như thế nào và nên nói gì. Giám ngục Dục Ân Chi Giao đã hết thời gian thăm hỏi. Lúc Ân Chi Giao đứng dậy theo lời giám ngục rời đi, Tạ Uyên bỗng mạnh mẽ giữ lấy tay cô, siết chặt. Ân Chi Giao cảm giác được lòng bàn tay thô ráp của anh. Sức lực ấy cứ như đang giữ chặt bảo bối chân quý nhất của mình. Giọng anh trầm khàn, nặng nề, thốt lên hai từ. Cảm ơn. Ân Chi Giao trở tay cầm ngón cái của anh, nhẹ siết lấy, thốt lên đầy hoài niệm. Anh, giữa chúng ta không nói cảm ơn. Vào khoảnh khắc Ân Chi Giao xoay người rời đi, Tạ Uyên cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch lên. Thời điểm Ân Chi Giao bước ra khỏi trại giam, cô ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, gió nhẹ lướt qua, tất cả bụi bặm đều không còn. Ân Chi Giao biết đây là việc ba hy vọng cô thực hiện. Qua hai ngày, tin Hứa Nhã Đồng tự sát không thành truyền khắp trường học, nghe nói là lên sân thượng bệnh viện. Có điều sau đó được một bệnh nhân lên đó trộm hút thuốc cứu được. Ân Chi Giao nghe bạn học nói Hứa Nhã Đồng liên tiếp trải qua nhiều chuyện như vậy nên có lẽ khiến tinh thần hơi có vấn đề. Thế nên nghỉ học kéo dài vô hạn. Nghe nói sắp sửa gửi ra nước ngoài tiến hành điều trị, có lẽ sẽ không quay lại nữa. Vị trí bên cạnh Dụ Bạch cứ thế bỏ trống. Cuộc sống học sinh buồn tẻ dài dằng. Rất nhanh, mọi người đều lãng quên chuyện này, tiến vào giai đoạn chuẩn bị cho kỳ thi đại học căng thẳng. Ân Chi Giao thường xuyên đi thăm Tạ Uyên, báo cáo cho anh tình hình học tập cũng như cuộc sống của mình. Phần lớn thời gian, Tạ Uyên đều im lặng lắng nghe. Có điều mỗi khi nghe thấy thành tích của cô lại tiến bộ thì anh lại để nụ cười khẽ nhẹ nhàng. Hai người tự như ngầm hiểu, tuyệt đối không nhắc tới chuyện quá khứ kia. Sau này, có lẽ cũng sẽ không đề cập đến. Nghỉ hè, Kiều Chính Dương về nhà tránh nóng. Gặp Ân Chi Giao thì anh chàng theo thói quen, vẫn châm chọc vài câu. Hỏi cô liệu có đậu nổi chính quy hay không. Bên cạnh trường họ có một trường dạy nghề kỹ thuật không tồi. Cô khỏe như vậy, lái máy cày hay máy kéo chắc không thành vấn đề. Ân Chi Giao lười đếm xỉa đến anh chàng khoác ba lô, định đi về phòng, nhưng không ngờ Kiều Chính Dương lại gọi cô, còn từ trong hành lý móc ra một hộp quà màu xanh đưa cho cô. Gì vậy? Ân Chi Giao không hiểu. Kiều Chính Dương lúng túng nói, lần trước về nhà, không phải Trình Vọng tặng quà sinh nhật cho mày à? Ừ, nên tao nghĩ. Kiều Chính Dương cho tay vào túi, bâng quơ ngước nhìn trời, tiện thể tặng mày một món. Ân Chi Giao tò mò mở hộp quà, phát hiện anh chàng vậy mà cũng tặng cô một cái đồng hồ đeo tay. Dây đồng hồ họa tiết hoạt hình Disney, phong cách màu mè, hoa lá hẹ. Mặc dù có hơi con nít, nhưng cũng rất dễ thương. Sao lại tặng đồng hồ đeo tay chứ? Kiều Chính Dương không vui nói. Cậu ấy có thể tặng mày đồng hồ đeo tay, sao tao lại không? Không phải. Trong lòng Ân Chi Giao hơi cảm động, nhưng vẫn nói, anh chẳng sáng tạo tẹo nào cả. Không cần thì trả tao. Kiều Chính Dương thò tay giật hộp quà. Ân Chi Giao thật sự để anh cướp lấy, cười nói, cầm đi. Kiều Chính Dương thấy thái độ không có chút để bụng nào như vậy thì càng tức, đem hộp quà nhét cho cô, sau đó quay người định đi. Ân Chi Giao gọi anh, vui vẻ nói, cảm ơn nhé, anh hai. Nghe thấy hai từ anh hai này, bước chân Kiều Chính Dương bỗng dưng dừng lại, xấu hổ vò vò đầu. Không cần, nhưng mày cũng đừng có ngàn vạn lần hiểu lầm. Tao tặng quà là không có ý gì khác. Mày không cần vì chuyện này mà càng đắm chìm vào tình yêu dành cho tao. Ân Chi Giao liếc mắt, khinh thường, mặc kệ anh chàng. Có điều lúc cô lên lầu thì bỗng như nhớ ra việc gì, quay đầu hỏi, anh Trình Vọng về rồi sao? Về rồi, có điều chắc là cậu ấy sẽ không qua đây. Tại sao? Kiều Chính Dương nói, ủa, cậu ấy không nói với mày à? Nói gì chứ? Không lý nào, hai người thân thiết thế mà. Giọng Kiều Chính Dương có chút chua chua. Chuyện lớn như vậy sao lại không kể với mày? Anh nói mau đi. Ân Chi Giao hơi hoảng. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trình gia phá sản rồi. Phá? Phá sản? Sao có thể chứ? Lần trước, anh ấy còn nói tình hình có chuyển biến tốt mà. Nghe đâu có liên quan tới Hứa gia. Kiều Chính Dương hình như không biết chuyện của Hứa Nhã Đồng. Chỉ nói, cụ thể thế nào tao cũng không hỏi cụ thể. Ông nội cậu ấy sức khỏe vốn không tốt. Nghe thấy chuyện này liền đổ bệnh, không biết lúc nào mới khá lên. Mấy chuyện này cậu ấy không kể cho mày à? Đầu óc Ân Chi Giao hoàn toàn trống rỗng, mơ màng lắc đầu. Tháng trước cậu ấy quay về rồi, vẫn luôn ở bệnh viện chăm sóc ông nội. Kiều Chính Dương thở dài. Nói ra thì người anh em này của tao cũng thảm quá. Mày không biết cậu ấy liều mạng cỡ nào đâu. Có lúc 2-3 giờ khuya tao nhắn tin cho cậu ấy, vẫn chưa ngủ. Gánh nặng của cả gia đình đè hết lên người Trình Vọng. Nếu đổi lại là tao ấy à? Ông đây sớm đã mặc kệ rồi. Ông nội anh ấy vẫn ổn chứ? Lát nữa tao đi bệnh viện thăm cậu ấy. Mày muốn đi không? Muốn. Ân Chi Giao vội vàng về phòng nhanh chóng thay quần áo. Kiều Chính Dương lái xe chở cô tới bệnh viện. Nhưng khi hai anh em đến dưới lầu bệnh viện thì Ân Chi Giao bỗng dừng bước. Sao vậy? Đi thôi. Phát ngốc gì đó? Kiều Chính Dương nhìn cô, dừng chân không đi, vì thế bước qua kéo cô. Nhưng Ân Chi Giao mẫn cảm, lùi về sau hai bước, lắc đầu. Em không lên đâu. Cũng đã tới rồi sao lại không lên? Chỉ là không muốn lên. Ân Chi Giao cố chấp lắc đầu, sau đó quay người chạy về phía cổng lớn bệnh viện, bỏ lại Kiều Chính Dương mù mờ đứng đó. Sau khi cách bệnh viện mấy chục mét, Ân Chi Giao mới dừng bước, kiềm chế cảm giác muốn khóc. Cố lau khoe mắt, nhưng vẫn không ngăn được toàn thân run rẩy. Cô hậu chi hậu giác hiểu được chuyện Hứa Nhã Đồng sở dĩ có thể ươm mầm, thu hút được nhiều sự chú ý như vậy, nhất định là vì có người ở phía sau thúc đẩy. Hơn nữa sau này Hứa gia điên cuồng dập hót tìm kiếm, vẫn không đè xuống được chuyện này. Chỉ bằng sức của một mình cô cùng với bản ghi âm, tuyệt đối không thể tạo được ảnh hưởng to lớn nhường ấy. Liên tưởng đến cuộc nói chuyện đêm đó của hai người, ngoại trừ Trình Vọng, Ân Chi Giao không nghĩ rằng người thứ hai có thể giúp đỡ cô trong việc này. Dù sau đó cô từng nhiều lần hỏi anh, nhưng Trình Vọng chưa bao giờ thừa nhận. Không thừa nhận, cũng như cũng không hề phủ nhận. Hành động này của Trình Vọng tóm lại đã hoàn toàn kết thù với Hứa gia. Hứa Nhã Đồng bị người ta chỉ trích chửi rủa trên mạng, đến độ suýt nữa tự sát. Tất cả mọi việc đều cần có một chỗ để phát tiết. Ân Chi Giao bỗng nhớ tới lời anh từng nói, cho dù lựa chọn thế nào đều không thể không có cái giá phải trả của nó.

Say rồi mới tốt, say chơi mới vui. Cuối cùng Trình Vọng vẫn nhận lấy ly bia trong tay Kiều Chính Dương. Mình chỉ uống một ly. Kiều Chính Dương thất vọng nói, cậu cũng quá yếu ớt rồi. Tiểu quỷ này không cho cậu uống, cậu liền không uống. Nó là gì của cậu mà nghe lời dữ vậy? Trình Vọng uống một hơi hết cạn ly bia nói, mình thích nghe lời em ấy đấy, cậu quản được chắc. Kiều Chính Dương tự mình mất mặt, lại dùng ánh mắt không cam tâm nhìn Ân Chi Giao. Rất nhanh, mấy anh chàng đứng đối diện liền kéo Thọ Tinh rời đi. Anh Trình Vọng, anh muốn hát không? Ân Chi Giao hỏi anh, em chọn bài cho anh. Trình Vọng hình như hơi mệt, tựa người vào sofa, day day giữa hai hàng mày. Không cần, anh muốn ngồi nghỉ một chút. Trước đây hồi cấp 3, giúp cô bổ túc tới tối muộn, cho dù cô mệt đến độ nhấc người không nổi, nhưng trông anh vẫn luôn rất thoải mái. Trình Vọng của hiện tại, đáy mắt thật sự ẩn chứa vài phần mệt mỏi. Thế nên Ân Chi Giao không hề quấy rầy, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh anh. Ánh sáng trong KTV mờ mờ, mặc dù tiếng người ồn ào huyên náo, nhưng bầu không khí thế này vừa hay lại tạo cảm giác cực kỳ thư thái, khiến người ta được thả lỏng. Trình Vọng thấy cô cũng không đi chơi nữa, mà cứ thế ngồi bên cạnh mình, cũng không nói gì, thì dứt khoát bảo, em đi chơi với mấy cậu ấy đi, không cần ở cùng anh. Em không muốn chơi, Ân Chi Giao nói, vờ ngáp một cái, mệt lắm rồi. Trình Vọng thấy cô ngồi chỗ tay vịn liền hỏi, thoải mái lắm sao? Có hơi cứng, Ân Chi Giao thành thật trả lời, vậy đừng ngồi ở đó. À, Ân Chi Giao tưởng anh không muốn cô đờ người ngồi cạnh, có chút mất mát đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Thế nhưng chân còn chưa kịp bước thì Trình Vọng liền kéo tay áo cô, tiện thể dịch người, dịu dàng nói, ngồi xuống cạnh anh. Ân Chi Giao nhìn khoảng trống anh dịch ra, sofa đơn, không được bao lớn. Nếu ngồi xuống thì hai người chính là sát sạt. Cô lại căng thẳng, ngồi xuống vị trí trống mà Trình Vọng nhường cho. Sofa mềm mại, hai người lại sát cạnh nhau, chân cũng áp sát. Ở khoảng cách gần như vậy, Ân Chi Giao cảm giác được hơi ấm cơ thể cùng mùi bạc hà thoang thoảng như có như không trên người của anh. Mặt cô đỏ ửng, may mà ánh sáng xung quanh mờ mờ ảo ảo nên không trông thấy. Trình Vọng im lặng mấy phút, bỗng sát vào tai cô nói, hình như anh hơi say rồi. Âm điệu mang theo chút làm nũng. Nói xong còn chưa đợi cô phản ứng thì anh đã liền gục đầu lên bờ vai gầy mảnh khảnh của cô, nhẹ gác lên đấy. Toàn thân Ân Chi Giao căng thẳng, cứng nhắc, thẳng người lên, cứ thế để đầu anh gác lên vai cô. Có thể cho anh dựa một lát không? Được, được ạ. Lúc Ân Chi Giao thốt ra hai từ này, giọng nói dường như cũng thay đổi. Cô ho nhẹ một tiếng, sau đó dựa vào lưng ghế, để anh tựa trên vai cô càng thêm thoải mái. Trình Vọng cũng thả lỏng người, nhắm mắt. Ân Chi Giao hơi liếc mắt nhìn anh, ánh sáng mờ tối của ngọn đèn pha lê di chuyển trên mặt anh. Nơi mí mắt với đồng tử sâu hun hút là hàng mi dài có thể trông thấy rõ cổ anh. Tim cô thình thịch loạn nhịp. Đúng lúc này điện thoại Ân Chi Giao để trong túi rung lên. Cô khẽ khàng móc di động ra, mở tin nhắn. Là tin nhắn do bạn cùng phòng Lý Sa Vân gửi tới. Chi Chi, đêm Giáng sinh 24 cậu có tham gia thi trượt ván không? Có chứ, mình đã ghi danh rồi. Mình mới nghe được một tin, không biết nên kể với cậu không? Ân Chi Giao biết Lý Sa Vân là một người thẳng tính, trong bụng tuyệt đối không giấu được gì. Nghe được một chút gió thổi cỏ lay, nhất định sẽ chia sẻ với bạn cùng phòng trước tiên. Cho nên mặc dù cô ấy hỏi vậy, nhưng dù Ân Chi Giao có muốn nghe hay không thì chốt lại, cô ấy nhất định vẫn sẽ nói. Cậu nói đi. Nếu không cho nói, không chừng cậu ấy sẽ nghẹn chết mất. Cậu vẫn phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mình vừa mới nghe được một đàn chị trong nhóm trượt ván nói học trưởng Lục Khoan, người có quan hệ cực kỳ tốt với cậu ấy, có thể sẽ tỏ tình với cậu. Hả? Không phải chứ. Lục Khoan là học trưởng nhóm trượt ván, chuyên ngành nhảy Latin, khả năng giữ thăng bằng cực kỳ tốt, trình độ trượt ván số 1, có thể thực hiện được không ít động tác đẹp mắt. Vì vậy Ân Chi Giao thường nhờ anh chỉ dạy. Anh cũng vui vẻ giúp đỡ cô và những học đệ học muội khác với gia nhập. Cô hoàn toàn không nhìn ra học trưởng Lục Khoan đối với cô. Lý Sa Vân lại nhắn tiếp, mình cũng nghe nói thôi, dù sao các học tỷ trong câu lạc bộ đang truyền nhau. Lời đồn thôi. Không phải đâu, học trưởng Lục Khoan đối với cậu tốt như vậy, chắc cậu sẽ không cho rằng anh ấy sẽ chỉ xem cậu như bạn bè chứ. Ân Chi Giao suy nghĩ. Không phải mình nói với cậu chứ, điều kiện dung mạo như vậy của cậu, còn muốn Con trai duy trì tình hữu nghị đơn thuần với mình. Muốn gì chứ hả? Ân Chi Giao đang chỉnh sửa tin nhắn, trả lời thì bên tai bỗng truyền tới tiếng cười khẽ. Cô quay đầu, nhìn thấy Trình Vọng đang dựa vào vai cô, không biết đã tỉnh từ lúc nào, đang cùng nhìn vào màn hình di động của cô, không biết đã xem bao lâu rồi. Ân Chi Giao vội khóa màn hình, gấp gáp nói, anh coi lén. Trình Vọng xoay xoay đầu, hơi duỗi lưng một chút, không thẹn với lòng nói, ừ, lén lút. Quá đáng. Ân Chi Giao đút điện thoại vào trong túi, ủ rũ nói, đây là chuyện riêng của em. Xin lỗi, không phải cố ý mà. Trình Vọng giải thích, vừa mở mắt đã trông thấy. Ân Chi Giao không cách nào nổi giận với anh, thế nên độ lượng phẩy phẩy tay, bỏ đi. Hai người nhất thời không nói lời nào. Cùng lắng nghe, Kiều Chính Dương rát cổ, gào khóc thảm thiết hát xong một bài. Trình Vọng vuốt cánh mũi, cuối cùng nhịn không được nói, trong trường có rất đông nam sinh theo đuổi em à? Không đông lắm đâu. Ân Chi Giao nói xong thì im lặng, sau đó lại lên tiếng, có vài người. Em thích chứ? Ân Chi Giao liếc anh một cái, bắt gặp dáng vẻ ung dung của anh thì có chút giận dỗi nói, thích hết. Anh duỗi tay vỗ nhẹ trán cô, sở thích phong phú nhỉ. Ân Chi Giao quệt miệng, xoa xoa ót nói, đúng đó, cho nên không biết chọn ai mới được. Không thích Kiều Chính Dương nữa à? Kiều Chính Dương cũng thích, đều thích hết, không được sao? Trình Vọng cười hờ hững, thuận miệng hỏi, nếu đã thích nhiều người như vậy thì có thích anh không? Câu này vừa thốt ra thì trái tim vẫn luôn duy trì một tần số với Ân Chi Giao, bụng điên cuồng đập loạn để che giấu nét hoảng hốt trong mắt. Anh bưng ly nước trước mặt lên uống một ngụm, không ngờ nó lại là đựng rượu trắng nên sặc một cái. Ân Chi Giao vội vỗ vỗ lưng anh. Trình Vọng nén ho khan, hai má cũng đỏ hết cả lên. Lần đầu tiên trong đời lúng túng đến vậy. Em mới không thèm thích anh. Ân Chi Giao vừa vỗ lưng anh vừa nói, tuyệt đối không có. Nghe cô chắc chắn như vậy khiến tâm tình Trình Vọng có chút không thoải mái, không tiếp tục đề tài này nữa. Ân Chi Giao dường như sợ anh suy nghĩ lung tung nên tiếp tục trái với lương tâm. Anh không phải típ em thích. Em thích kiểu giống ngốc nghếch, giống kiểu Chính Dương. Trình Vọng lại bưng ly rượu trắng lên uống một hớp, sắc mặt sầm xuống, cười lạnh, thế thì tốt. Quá nửa đêm, tiệc sinh nhật Kiều Chính Dương cuối cùng phải kết thúc. Đám con trai phần lớn đều đã say, bản thân Kiều Chính Dương cũng đầu óc choáng váng, mơ mơ màng màng. Đứng ở đầu đường khoác vai Ân Chi Giao, nói phải đưa cô về trường, kết quả suýt nữa thì kéo cô cùng ngã. Trình Vọng đỡ Ân Chi Giao nói, mình tiện em ấy, cậu đừng quản. Kiều Chính Dương nhìn Trình Vọng, có chút chua chua nói, cậu tiễn, dựa vào đâu mà cậu tiễn chứ, nó là em gái mình. Trình Vọng lười để ý anh chàng, kéo Ân Chi Giao rời đi. Kiều Chính Dương ở sau lưng cực kỳ không vui gào to, nè, quay lại, cậu trả em gái lại cho mình. Trên đường về, Trình Vọng trở nên ít nói, không biết liệu có phải là tâm tình không tốt. Dưới vầng trăng lạnh lạnh, Ân Chi Giao đi ở phía trước, anh theo sau cô. Ân Chi Giao thấy anh không nói gì thì quay đầu nhìn anh một cái. Dưới ánh trăng, nước da anh bắt lên ánh sáng bạc trong trẻo lạ lùng. Sao lại không nói gì? Cô hỏi anh. Nói gì chứ? Không biết. Không phải tâm trạng anh không tốt chứ? Trình Vọng bình thản ừ một tiếng. Vì sao vậy? Vì cô gái mà anh thích. Trình Vọng ngẩng đầu, ở khoảng cách 2-3 mét xa xăm nhìn cô. Nhiều năm như vậy, cô ấy vẫn không thích anh. Ân Chi Giao giật mình, nhớ tới lần trước đi chơi cổ trấn. Trình Vọng cũng từng nói anh thích một cô gái, nhưng cô ấy lại thích người khác mất rồi. Cô vẫn luôn không muốn tin rằng cô gái kia thật sự tồn tại. Tóm lại, cứ cảm thấy Trình Vọng đang trêu cô. Thậm chí, thông qua dò hỏi Kiều Chính Dương và Đỗ Gia Dĩnh, cũng chưa từng nghe nói bên cạnh Trình Vọng có cô gái nào thân thiết. Anh nhắc lại lần nữa, tim Ân Chi Giao cũng theo đó hụt hẫng. Đã lâu vậy rồi, anh vẫn thích cô gái ấy sao? Gió đêm thổi qua, giọng cô cũng hơi khàn. Trình Vọng nhìn cô, đáy mắt mang theo ba phần say ngà ngà, mỉm cười rạng rỡ. Sao có thể không thích chứ? Bất luận là bao lâu, chỉ cần vừa nhìn thấy cô ấy thì cơ thể anh, trái tim anh dường như đều không còn là của anh nữa rồi. Nghe thấy lời bộc bạch thẳng thắn đó của anh, tim Ân Chi Giao đau nhói như bị kim châm. Thì ra anh thích cô ấy sâu đậm như vậy, mà cô còn giống như một con ngốc cứ mãi nhớ thương anh. Tay cô níu chặt góc áo cánh sen của mình, nói, vậy anh theo đuổi cô ấy đi. Có thể theo đuổi sao? Ân Chi Giao cố nhịn nước mắt chua xót, nói với anh, không thử thì làm sao biết được. Anh tốt như vậy, anh theo đuổi cô ấy, nói không chừng cô ấy lập tức không thích người khác nữa mà thích anh đấy. Trình Vọng cười nhẹ, đặt tay lên vai cô, đầu ngón tay vén sợi tóc mềm mại bên tai cô. Anh tốt thế sao? Dù Ân Chi Giao rất không muốn thừa nhận, không muốn để anh theo đuổi cô gái đó, nhưng cô càng không muốn trông thấy dáng vẻ thất thểu của anh. Anh tốt, cực tốt. Như thế, tất cả mọi đều chân quý, đều tốt đẹp trên đời này nên đều thuộc về anh. Anh thổ lộ với cô ấy đi. Cô nắm cổ tay anh, hít sâu một hơi, chân thành nói. Cho dù chỉ có 1% cơ hội thì tóm lại vẫn phải thử xem, bằng không sau này sẽ hối hận cả đời. Đúng nhỉ? Đáy mắt Trình Vọng rốt cuộc hiện lên ý cười, cũng lấp lánh ánh sáng. Anh sẽ suy nghĩ, chọn một ngày tốt. Nghe anh nói vậy, khiến Ân Chi Giao càng cảm thấy tim mình tựa như thủy tinh vỡ vụn. Gì mà lưỡng tình nhược cửu trường thời, hữu khởi tại chiêu chiêu mộ mộ. Tình đơn phương thì lâu dài gì chứ? Nếu thành công, anh nhớ nói với em đấy. Như vậy cô cũng hoàn toàn chết tâm. Em sẽ là người biết đầu tiên. Ừ, vậy em về đây. Dứt lời, Ân Chi Giao liền xoay người, đáy mắt đã ngập ánh lệ, trông không dám quay đầu, vội vội vàng vàng chạy về tòa ký túc xá. Đêm ấy, Ân Chi Giao cô đơn giúp trong chăn khóc thầm, trong đầu nhớ lại từng chút một những việc liên quan đến anh suốt 3 năm qua. Mỗi một câu nói, mỗi một cái chạm, mỗi một ánh mắt dịu dàng khi anh nhìn cô. Sự yêu thích này dường như đã khắc ghi vào máu thịt, xương cốt của cô. Cô phải làm thế nào mới quên được anh đây? Quá khó khăn. Chiều ngày Giáng sinh, Trình Vọng tới viện an dưỡng một chuyến. Trải qua biến cố gia tộc, trạng thái sức khỏe của ông cụ Trình không được như trước, ngày ngày đều cần có người chăm sóc. Trình Vọng trò chuyện với ông cụ hồi lâu. Ông cụ nhắc đến chuyện Trình Vọng có thể bắt đầu chuẩn bị thi tiếng Anh rồi. Với trình độ của cháu, ắt hẳn là có thể đậu vào trường nổi tiếng Anh Quốc. Trình Vọng hơi ngạc nhiên. Ông nội, cháu không có ý định xuất ngoại. Không xuất ngoại thì cháu muốn làm gì? Dán màn hình sửa điện thoại cho người ta à? Đó chỉ là một mảng kinh doanh của cháu và Minh Phi, lăn lộn bên ngoài kiếm thêm. Trình Vọng kiên trì giải thích. Cháu chuẩn bị sau khi tốt nghiệp, 2 năm đầu sẽ tự mình tiếp xúc với mảng phần mềm trò chơi, tích lũy kinh nghiệm. Qua 2 năm, còn chưa hết câu thì ông cụ Trình đã ngắt lời Trình Vọng. Không có vốn thì cháu cũng giống như vô số sinh viên đại học mới tốt nghiệp, chỉ có thể làm công cho người ta. Cháu dựa vào đâu mà lập nghiệp? Trình Vọng im lặng một lúc, nói. Ông nội, xin lỗi khiến ông thất vọng rồi. Ông thất vọng? Ông cụ Trình lắc đầu. Người đã xuống mồ phân nửa như ông còn có thể thất vọng thế nào được nữa? Toàn bộ tâm huyết của ông đều dồn vào việc nuôi dưỡng dạy dỗ Trình Vọng. Từ nhỏ tới lớn đều dựa vào yêu cầu nghiêm khắc nhất để ràng buộc anh, để anh trở thành người thừa kế đủ năng lực gánh vác gia tộc. Chuyện đã qua đừng nhắc nữa. Ông cụ Trình phất phất tay. Làm sai thì bù lại. Hứa ra đưa ra điều kiện, sau khi tốt nghiệp cháu đi London du học, lúc đó ở Anh kết hôn với Hứa Nhã Đồng. Trình Vọng kinh ngạc. Sao à? Hôn ước vẫn còn hiệu lực. Con bé Hứa Gia đang ở London tịnh dưỡng, cháu qua đó vừa học vừa chăm sóc con bé, cũng coi như đền bù. Hứa Gia coi trọng cháu, có ý muốn bồi dưỡng cháu, đừng phạm sai lầm nữa. Cháu không cho rằng mình đã phạm sai chuyện gì. Sắc mặt Trình Vọng thoáng tối sầm. Chuyện đó... Không đợi anh nói xong thì ông cụ Trình đã dùng gậy quất vào lưng anh một cái. Cháu còn dám nhắc lại chuyện này. Nếu như không phải cháu giúp phát tán lên mạng thì cô bé Hứa Gia có thể nháo đến độ tự sát à? Trình Vọng cắn răng chịu đựng một gậy này. Một lúc lâu sau anh mới nói. Cô ấy hại chết người. Chân tướng không thể bị chôn vùi trong mộ phần được. Cô ta đã gieo gió phải gặp bão, không thể trách người khác. Khóe môi ông cụ Trình toát ra ý cười lạnh lẽo. Cháu cảm thấy mình rất chính nghĩa. Đúng đó. Nhưng cái giá của chính nghĩa chính là 2 bàn tay trắng như bây giờ. Cháu không cần. Trình Vọng cố chấp nói. Cháu không cần gia nghiệp của đời trước. Cháu dựa vào chính mình cũng có thể giành được tất cả những thứ mình muốn. Trình Vọng, ông cho rằng cháu luôn là đứa trẻ thông minh hiểu chuyện. Trình Vọng thầm siết chặt nắm tay, trầm giọng nói. Ông nội, bao nhiêu năm qua cháu vẫn luôn nghe lời ông, dựa theo yêu cầu của ông mà làm. Duy chỉ có hôm nay cháu muốn một lần sống cho chính mình. Ông nội Trình nhìn anh, tựa như hiểu ra gì đó. Cháu có người mình thích bên ngoài à? Trình Vọng gật đầu, thành thật nói. Nếu để vụt mất cô ấy, đời này cháu sẽ không vui vẻ. Câu này khiến ông cụ Trình có chút xúc động. vì ông thấy được quyết tâm nơi đáy mắt sâu thẳm của anh. Tuổi trẻ một khi rơi vào yêu đương nồng nhiệt thì cho dù là trời long đất lở cũng kiên quyết không quay đầu. Rất rất lâu sau, ông nặng nề thở dài, quay lưng lại nói: nếu cháu đã có suy nghĩ này thì sau này bất kể gian nan thế nào cũng tự mình gánh vác đi. Cháu hiểu. Trình Vọng trịnh trọng trả lời, rời khỏi viện an dưỡng. Giáng sinh năm nay không có tuyết, nhưng trời lại lất vất mưa, gió rét thổi qua từng đợt vù vù giá buốt. Phố xá lên đèn, bởi vì là ngày lễ nên thành phố kẹt xe nghiêm trọng. Trình Vọng nhìn thời gian, đã 8 giờ tối rồi. Anh bất chấp tất cả, chạy băng băng đến trường của Ân Chi Giao. Đêm Giáng sinh, vốn dĩ câu lạc bộ trượt ván đã hẹn xong sẽ tổ chức thi đấu ở quảng trường sinh viên. Đáng tiếc, sau khi trời tối lại lất vất mưa lạnh buốt, thế nên chỉ có thể tạm thời đổi địa điểm, chuyển tới đại sảnh khu nhà thể thao không có ai. Vì không đủ chướng ngại vật nên chắc chắn không tổ chức thi đấu được. Các thành viên trong câu lạc bộ liền trượt ván ở đại sảnh, tự tìm niềm vui. Ân Chi Giao ngồi cạnh cầu thang, bên cạnh là ván trượt của Trình Vọng. Cô ôm đầu gối, tâm trạng cũng hệt như thời tiết hôm nay, mưa rầm rả rích. Lễ Giáng sinh không phải là hết sức lãng mạn à? Sao lễ năm nay của cô lại chán thế này? Lời Trịnh Vọng nói đêm đó khiến tâm trạng cô cực kỳ không ổn, thậm chí bắt đầu cảm thấy bản thân thật dối trá. Rõ ràng đã thích anh nhiều như vậy mà lại còn cổ vũ anh đi thổ lộ với người ta. Đúng là bốc phét quá cỡ. Ân Chi Giao nhụt chí đánh cái tay của mình một cái, vừa hối hận vừa khó chịu. Đúng lúc này đèn trong đại sảnh bỗng tối đi, xung quanh rơi vào bóng tối. Ngay sau đó phía đối diện bỗng sáng lên ánh nến. Một chàng trai anh tuấn ôm hoa bước tới, trùng hợp đó lại chính là trưởng câu lạc bộ trượt ván Lục Khoan. Tim Ân Chi Giao giật thót, chợt nhớ tới người bạn cùng phòng từng nhắc nhở cô tối nay có lẽ Lục Khoan sẽ hành động. Ân Chi Giao luôn canh cánh việc khác nên quên mất chuyện này. Trong tiếng hò hét của các sinh viên xung quanh, Lục Khoan ôm bó hoa đi đến trước mặt Ân Chi Giao, dưới sự chứng kiến của mọi người tỏ tình với cô. Ân Chi Giao, anh vẫn luôn thích em. Mỗi khi em cười là tim anh dường như sắp tan chảy. Anh thích nhìn em vẽ tranh, nhìn em trượt ván, nhìn em ngẩn người. Anh cũng hy vọng có thể vĩnh viễn nhìn em như vậy mãi cho tới cuối cuộc đời. Lời thổ lộ tha thiết ấy khiến tất cả các nữ sinh xung quanh đều che miệng gào thét: đồng ý, đồng ý, đồng ý. Từ đáy mắt anh, Ân Chi Giao có thể cảm nhận được sự chân thành. Nó giống hệt như khi cô nhìn Trình Vọng, chính là dáng vẻ nhiệt huyết nhưng lại ẩn nhẫn. Thích một người đích thực là chuyện vô cùng mệt mỏi. Nếu có thể cùng người mình thích bên nhau thì không lúc nào không thấy hạnh phúc. Cô cũng rất mong muốn được người khác yêu mến giống như cô thích Trình Vọng. Lục Khoan là chàng trai có điều kiện rất tốt, dáng vẻ khi đàn piano cực kỳ tao nhã, có năng lực, gia cảnh cũng không tệ. Có lẽ cô nên cất bước rồi. 9 giờ, cuối cùng Trình Vọng đã tới trường Ân Chi Giao, ở dưới lầu ký túc xá gọi điện cho cô. Xuống lầu. Hả? Xuống đây, tìm em có chuyện. Trình Vọng ngẩng đầu, nhìn ký túc xá nữ đang sáng đèn. Chuyện rất quan trọng. Em không có ở ký túc xá. Hôm nay câu lạc bộ có hoạt động. Trong điện thoại, giọng nói Ân Chi Giao hình như rất thoải mái. Trình Vọng nhớ tới tin nhắn mình đọc được hôm đó, tâm tình thoáng chốc trở nên nặng nề. Hỏi, em đang ở đâu? Ở cửa trung tâm thể thao. Không phải mưa sao? Không mang ô. Đợi ở đấy. Trình Vọng nhìn xung quanh, trông thấy một siêu thị trong khuôn viên trường vẫn đang mở cửa, liền dứt khoát vào đó mua một cái ô, sau đó chạy tới trung tâm thể thao. Trung tâm thể thao vẫn còn vài sinh viên đang chơi trượt ván qua lại. Ân Chi Giao cũng nằm trong số đó, đang nói gì đấy với chàng trai bên cạnh, hết sức vui vẻ. Toàn thân Trình Vọng đã ướt đẫm, đứng bên ngoài cửa kính trung tâm thể thao, nhìn cô ở đằng xa, tâm tình dần trở nên nặng nề. Ân Chi Giao thấy anh đến thì ngạc nhiên hỏi, sao tối nay anh lại tới? Trình Vọng ngoảnh đầu quan sát chàng trai vừa nói chuyện cùng cô. Tướng mạo bình thường nhưng vóc dáng cao ráo, trông cũng thanh thanh tú tú. Mưa rồi. Trình Vọng hỏi một đằng, đáp một nẻo. Hôm nay là lễ Giáng sinh. Đúng vậy. Câu lạc bộ bọn em có hoạt động ngày Giáng sinh, nhưng trời lại mưa nên thi đấu cũng bị hủy bỏ. Ừ. Ân Chi Giao thấy anh cả người ướt đẫm, trong khi trong tay thì có cầm ô thì vội vàng hỏi. Anh có ô sao lại không che? Cảm rồi thì làm sao? Dứt lời cô liền móc khăn giấy từ trong ba lô, kiễng chân lau mặt cho anh. Trình Vọng giữ cổ tay cô, kề sát vành tai cô, hỏi, em đồng ý rồi. Hơi nóng quét qua tai của Ân Chi Giao khiến cô cảm thấy ngơ ngứa, lùi về sau, không hiểu hỏi anh, đồng ý chuyện gì? Tỏ tình, học trưởng của em. À, chuyện đó à? Ân Chi Giao nhìn anh buồn bã nói. Anh ấy nói cho em biết trước đi, anh tỏ tình chưa? Trình Vọng dựa vào cây cột hành lang, bình thản nói, anh chuẩn bị tỏ tình. À, Ân Chi Giao có chút nghẹn ngào, thế nên hung dữ bảo anh, vậy anh đi đi. Nhưng anh lại cười nhạt, cô ấy từng bảo rằng có chó mới thích anh. Làm sao bây giờ? Anh không muốn biến cô ấy thành một con cún con lật lọng. Ân Chi Giao đờ ra, rất lâu sau mới tựa như được vật gì đó đả thông hai mạch nhâm đốc. Trong đầu bắt đầu bụp bụp, chíu chíu bắn pháo hoa. Cô gái mà anh nói ấy không lẽ là cô? Trình Vọng vẫn mỉm cười như cũ. Dưới ánh đèn mờ mờ, đáy mắt anh ẩn chứa ánh sáng dịu dàng. Cho nên rất khó xử. Anh nói, cô ấy có người mình thích, hơn nữa người cô ấy thích còn rất nhiều, nhưng lại không hề thích anh. Thế nhưng vào khoảnh khắc Trình Vọng quay đi, Ân Chi Giao bỗng níu chéo áo anh, cắn răng, nhẹ gâu một tiếng. Trình Vọng dừng bước, như thể bị chọc cười. Anh xoay người lại, dùng lực vò vò đầu cô. Kiki, sao em đáng yêu quá vậy? Anh thực phiền. Ân Chi Giao đỏ mặt, càng tức giận trừng mắt với anh. Anh rút cuộc có nói hay không? Không nói thì em đi đó. Trình Vọng chắn phía trước cô, lấy ra bó cúc họa mi vẫn luôn giấu sau lưng. Bó hoa được anh bảo vệ rất tốt, mặc dù cả người anh đều ướt sũng, nhưng đóa hoa lại không dính lấy một giọt nước. Bao nhiêu năm qua anh chưa từng thích một ai, cũng không biết thích một người là cảm giác như thế nào. Giọng anh trầm trầm như rượu ủ, dùng thanh âm hết sức dịu dàng thủ thỉ. Sau khi xa nhau, anh thường xuyên nằm mơ thấy em, tựa như phát điên mà nhớ em. Đọc được tin nhắn của em sẽ vui vẻ suốt mấy ngày. Vô số lần đã soạn xong tin nhắn nhưng lại xóa đi, không dám làm phiền em. Anh thật sự nhớ em. Nghiêm túc nghe anh nói những lời này, đầu óc Ân Chi Giao như khúc gỗ. Hạnh phúc mà bản thân vẫn luôn mong đợi tới quá nhiều, tới quá nhanh, cũng tới quá đột ngột, khiến cô có chút cảm giác không thật. Anh không phải lại muốn đem em thành hình nhân cho anh đấy chứ? Ma xôi quỷ khiến thế nào khiến cô thốt ra lời hết sức phá hoại bầu không khí. Liệu có phải anh muốn dùng em để quên cô gái kia không? Không ngờ lời thổ lộ chân thành của mình lại bị cô bẻ lái thế này. Trình Vọng trách mắng vỗ vỗ đầu cô. Kiki, em không hiểu tiếng người sao? Muốn anh cũng học chó sủa à? Vậy anh học đi. Mới rồi cô học tiếng chó sủa, cho nên không thể dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy được. Trình Vọng vẫn là một người rất cần thể diện. Quan sát xung quanh không có ai, cuối cùng theo đó, gâu gâu, mấy tiếng, bắt chước cũng rất giống. Ân Chi Giao cuối cùng bật cười, hiếu kỳ hỏi. Câu anh nói nghĩa gì vậy? Anh nói anh thật sự rất rất thích em. Liệu có thể cho anh một cơ hội trở thành bạn trai em? Tới tận cùng này, Ân Chi Giao rút cuộc mới tỉnh táo. Cảm xúc mừng vui ngọt ngào gần như chiếm trọn trái tim cô. Thấy cô ngượng ngùng không nói, Trình Vọng tiếp tục. Anh biết em có người mình thích. Đại thể anh cũng không phải gu của em. Ân Chi Giao ngơ ngác nhìn anh, nghe anh tiếp tục nói. Cũng như em đã nói đấy, cho dù cơ hội có mong manh thế nào đi nữa, tóm lại, anh vẫn muốn thử xem. Nếu không, có lẽ cả đời này anh sẽ không vui vẻ nữa. Làm gì mà tuyệt đối vậy chứ? Cả đời hãy còn rất dài mà. Anh nhẹ kéo cô lại gần hơn chút, dịu dàng vén lấy mấy sợi tóc mai ra vành sau tai cho cô, ấm áp nói. Một đời rất dài, nhưng cuộc sống không có em với anh mà nói mới là sự dày vò dai dẳng nhất. Ân Chi Giao cần ý chí rất lớn mới có thể vào thời khắc nghe thấy câu này của anh mà không hưng phấn đến độ ngất đi. Cô đã quen chạy trốn, quen giả vờ, quen né tránh. Thế nhưng nhất thời có chút không biết nên đón nhận thế nào. Trình Vọng còn cho rằng cô thật sự không thích anh à? Ân Chi Giao nhìn gương mặt anh Tuấn cùng đôi mắt quyến luyến của anh, quyết định tiếp tục giả bộ nói. Mới rồi học trưởng Lục Khoan tỏ tình với em từ chối rồi, bởi vì em không thích hoa anh ấy tặng, em không thích hoa hồng. Cô cúi đầu nhìn bó hoa trong tay Trình Vọng. Cúc họa mi cũng tạm. Hửm, nể mặt đóa cúc này, em có thể miễn cưỡng đồng ý với anh. Tim Ân Chi Giao thình thịch đập nhanh, run giọng nói. Chính là thời gian quen thử, xem có hợp hay không. Đáy mắt Trình Vọng bắt đầu dâng lên ý cười, mang theo vài phần vui vẻ. Đã thân thế này mà em còn muốn quen thử với anh. Ân Chi Giao nắm quyền chủ động nói. Em rất được hoan nghênh. Trình Vọng gật đầu tán thành. Kiki nhà chúng ta vẫn luôn rất oách. Nghe thấy câu này của anh vẫn mang vài phần cảm giác khích lệ cùng tán thưởng như phụ huynh trong gia đình. Cô bĩu môi nói. Ai là nhà anh chứ? Lời vừa rồi anh có thể Cho rằng Kike đã đồng ý với anh chăng? Cô tức tốc bổ sung. Chỉ là quen thử. Được, quen thử. Trình Vọng thuận theo lời cô, kiên trì hỏi. Bạn trai trong thời gian quen thử có tính là bạn trai không? Ân Chi Giao ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn đỏ mặt gật đầu. Tính đi. Trình Vọng mỉm cười, gương dù, nói. Việc đầu tiên trong thời kỳ quen thử, trước tiên tiện bạn gái về ký túc. Ân Chi Giao ôm ván trượt, đi bên cạnh anh, cùng anh sải bước trong mưa. Mưa đã nhẹ hạt, tí ta tí tách rơi trên tán ô. Trình Vọng thuận thế nhận lấy ván trượt trong tay cô, cầm bằng một tay nói. Em nhích lại gần anh chút, ô nhỏ. Ừ, cô lẳng lặng càng tiến sát anh hơn. Anh thuận thế đem bàn tay ấm áp của mình khoác lên vai cô, che chở cô trong lòng, hệt như bất cứ đôi tình nhân ngọt ngào nào trên phố. Cơ thể Ân Chi Giao hơi cứng đờ, vừa hưng phấn vừa căng thẳng, theo bản năng cắn cắn môi, xem có phải mình đang nằm mơ hay không. Cảnh tượng như vậy thật sự tưởng chừng chỉ như xuất hiện trong giấc mơ. À, suýt nữa quên hỏi em một chuyện. Ân Chi Giao tò mò nhìn anh. Hỏi chuyện gì ạ? Tầm mắt Trình Vọng hạ xuống, ấm áp nhìn cô cười nói. Em thích anh sao? Ân Chi Giao nhìn anh không nói. Cô né tránh câu hỏi này, đáp. Không phải đã đồng ý rồi ư? Còn hỏi vấn đề này. Vậy là thích rồi. Em đâu có nói vậy. Trình Vọng nhớn mày. Tóm lại, không thể chỉ thật sự thích hoa anh tặng em nhỉ? Sao lại không thể? Ân Chi Giao nhìn hoa cúc trong tay. Em thích bó hoa này. Được. Trình Vọng kéo cô lại gần anh hơn. Anh không vội. Thời kỳ thực tập biểu hiện thật tốt. Tranh thủ sớm ngày chuyển lên chính thức. Ân Chi Giao cũng bật cười. Cố lên nhé. Dưới tòa lầu ký túc, Trình Vọng dừng bước, đưa ván trượt cho Ân Chi Giao. Nếu có thời gian thì gọi cho anh. Anh tập với em. Không cần đâu, anh bận rộn thế mà. Em cũng rất nhiều bạn trong câu lạc bộ có thể chơi cùng nhau. Trình Vọng nghe thấy câu này thì bỗng kéo cô nhóc lại gần mình, tay đặt sau lưng cô. Động tác này rất mang tính áp bức. Toàn thân Ân Chi Giao liền dán sát vào ngực anh, bất giác hơi kiễng chân. Dù chỉ là thời gian quen thử, nhưng anh cũng xem như bạn trai chính thức của em. Nếu như tùy tiện trêu hoa ghẹo nguyệt, anh sẽ giận đấy. Giọng anh thoáng mang chút bất mãn. Thật ra bình thường Ân Chi Giao đã quen với dáng vẻ dịu dàng và nụ cười nhẹ nhàng của anh. Bộ dạng uy hiếp thế này thật sự men quá thể. Ân Chi Giao là người thích mềm không thích cứng, cố tình nói. Em trêu hoa ghẹo nguyệt đấy, bạn trai thực tập không quản được đâu. Trình Vọng giữ đầu cô nhóc, mặt chợt sát lại gần. Chỉ là khi chỉ còn cách đôi môi đỏ mọng của cô vài ly thì dừng lại. Hô hấp Ân Chi Giao suýt nữa thì ngừng. Mắt cũng mở to nhìn gương mặt thần tiên phóng đại của anh. Khóe môi anh cong lên. Chỉ vài mm nữa thôi thì hôn cô. Quản được hay không, tạm thời phải thử xem. Giọng nói trầm trầm, thấp thấp mà gợi cảm. Thời khắc ấy, Ân Chi Giao thật sự cảm thấy trêu hoa gì chứ, ghẹo nguyệt gì cơ. Hoa hoa cỏ cỏ, trên đời này, khi đứng trước một Trình Vọng yêu tinh thế này, đều là cỏ rác. Đêm ấy, bạn cùng phòng, Lý Sa Vân thấy Ân Chi Giao ôm một bó hoa quay về, thì hưng phấn chạy tới đón. Hỏi, sao rồi, cậu đồng ý với học trưởng Lục Khoan rồi sao? Đồng ý rồi hả? Thành rồi ư? Ân Chi Giao lắc đầu, sau đó kêu lên một tiếng. Á! Lý Sa Vân thấy nét mặt cô có gì đó sai sai, liền vội hỏi. Chuyện thế nào vậy? Có phải xôn xao đến xấu hổ không? Ân Chi Giao thấy cô ấy nghiêm túc như thế thì cuối cùng không kiềm chế được nữa, kéo vai cô ấy vui vẻ lắc lắc. Anh ấy thổ lộ rồi. Lý Gia Vân không hiểu hỏi. Không phải cậu không thích học trưởng Lục Khoan à? Sao lại vui vẻ chứ? Ân Chi Giao hưng phấn hét to một tiếng, hận không thể cho cả thế giới biết. Không phải Lục Khoan, mà là người mình thích rất nhiều năm rồi. Anh ấy thổ lộ với mình rồi. Lý Gia Vân là một người hoạt bát, nghe vậy thì cũng bắt đầu cùng nhảy tưng tưng với Ân Chi Giao. Thật à, hạnh phúc quá đi. Các bạn cùng phòng chưa bao giờ thấy Ân Chi Giao cao hứng như vậy. Vui đến độ muốn bay lên trời thì liền vội chạy tới, bà Tám hỏi thăm nguyên do. Ân Chi Giao thật sự rất rất vui, ánh mắt, hàng mi đều không che giấu được. Cùng bạn cùng phòng chia sẻ lịch sử chua xót quá trình yêu thầm của mình. Sau khi nghe xong, các bạn cùng phòng ai nấy đều bật ngón cái với Ân Chi Giao. Chi chi, chiêu lạt mềm buộc chặt này của cậu rất là đỉnh đấy. Không phải lạt mềm buộc chặt mà. Ân Chi Giao sẽ không làm thế với Trình Vọng. Cô thành thật nói, vì thích anh ấy lâu lắm rồi, lâu đến mức mình sắp quên cả chính mình. Lần này anh ấy thổ lộ với mình trước, mình muốn để anh ấy thích mình nhiều hơn chút nữa. Mấy chị em tỉ muội cùng phòng từ nội tâm cũng mừng cho Ân Chi Giao, lại cực kỳ tám chuyện hỏi chuyện liên quan đến bạn trai.

Và thử việc có khác biệt sao? Đương nhiên. Theo Ân Chi Giao thấy thì chẳng khác gì cả. Chỉ là không ngờ Trình Vọng vậy mà lại còn so đo loại chuyện thế này. Cô hoàn toàn không chút để tâm. Khác thế nào ạ? Trình Vọng dừng bước, rũ mắt nhìn cô. Đáy mắt sâu thẳm dâng lên vài phần dục vọng. Muốn biết sao? Cô nhóc trông thấy rõ ràng ánh mắt của anh. Mặt cũng bắt đầu đỏ lên. Vội rời tầm mắt sang bên cạnh nhỏ giọng. Nói thử xem nào. Không nói ra được, cần dùng hành động. Dứt lời, Trình Vọng liền tiến đến gần, dịu dàng khẽ đặt một nụ hôn lên môi của cô. Chỉ là sự tiếp xúc rất nhẹ, tựa như lông vũ lướt qua. Sau khi chạm vào thì liền lập tức tách ra. Đầu óc của Ân Chi Giao như ấm nước sôi, tu tu tu tu bốc hơi. Đôi mắt đen láy khẽ mở to, không dám tin nhìn anh. Khóe môi Trình Vọng nhếch lên. Ngũ quan sắc nét cũng vì thế, càng có lực công kích cực hạn. Cảm giác được sự khác nhau không? Ân Chi Giao nhìn đôi môi gợi cảm của anh thấp giọng. Có hơi nhanh, cảm giác cũng không rõ lắm. Còn chưa dứt lời thì Trình Vọng đã lần nữa hôn cô. Lần này anh không lướt qua mà dùng lực đoạt lấy. Răng môi giao nhau, đòi hỏi càn quét. Trong đó hàm chứa dục vọng lẫn khao khát vô hạn, dịu dàng nhưng lại vô cùng mãnh liệt. Ân Chi Giao căn bản không chống đỡ nổi tham luyến như vậy. Cô vốn định lùi về sau, nhưng Trình Vọng đã đưa tay ôm lấy eo cô khẽ nhấc lên. Cô liền bị ép kiễng chân, tự như thuận theo anh, tiếp nhận công kích của anh. Mãi tới khi cánh môi bắt đầu trở nên tê dại. Lần này anh hôn cô rất lâu. Khi tách ra, Ân Chi Giao cảm thấy đầu óc mình hình như sắp hỏng rồi. Có chút ủy khuất nhìn anh. Đồng tử lấp lánh ánh nước hấp dẫn dụ hoặc. Môi Trình Vọng cũng hơi đỏ. Anh ngắm nhìn cô, khóe môi lại nhếch lên thành ý cười xấu xa. Bây giờ cảm giác được rồi chứ? Ân Chi Giao không thể không thừa nhận khát vọng của bản thân đối với Trình Vọng. Thật ra trước đây từ rất sớm đã có rồi. Thậm chí trong đầu cô còn vẽ ra vô số lần cảnh cô và anh hôn nhau. Trên băng ghế công viên, trong rạp phim mờ tối, ở đầu phố, người người qua lại. Nụ hôn ấm áp mà lãng mạn. Nhưng tới khi tất cả mọi việc thật sự xảy ra, Ân Chi Giao không ngờ rằng nội tâm mình lại trào dâng như vậy. So với ấm áp và lãng mạn thì cảm giác mãnh liệt cuộn trào nhiều hơn. Sau hôm ấy, Trình Vọng chuyển sang nhân viên chính thức, công việc bắt đầu trở nên bận rộn. Thời gian hai người gặp nhau rất ít. Dù có gặp, cũng chỉ vội vội vàng vàng cùng ăn bữa cơm rồi anh lại quay về tăng ca. Ân Chi Giao biết anh rất nỗ lực, cho nên cô cũng không hề nơi lòng. Ngày ngày đều vùi mình trong phòng vẽ. Cô rất có thiên phú hội họa, lại rất cố gắng. Vì vậy cũng được các lão sư trong học viện coi trọng, thường xuyên đề cử tranh của cô tham gia triển lãm. Lá vàng thì bất luận thời điểm nào, ánh sáng cũng sẽ không bị che lấp. Vào năm 3, Ân Chi Giao đã trở thành họa sĩ trẻ tuổi nhất, có tiềm lực nhất trong giới. Mọi việc dường như dần dần trở nên tốt hơn. Nhìn bàn học trong ký túc, hết thêm một chiếc cúp, lại thêm một giấy chứng nhận. Ân Chi Giao chỉ cảm thấy bản thân cũng bắt đầu từ từ xứng với anh hơn. Tất cả nỗ lực của cô chính là để có thể đủ tư cách đứng bên cạnh anh, cùng anh trở thành trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Trong suy nghĩ của Ân Chi Giao, Trình Vọng trước giờ luôn được bọc trong hào quang thần linh. Có thể nhìn nhưng không thể với tới. Sự kiêu ngạo, tự tôn cùng ưu tú của anh khiến vạn vật trong đáy mắt của cô đều có vẻ ảm đạm. Mãi tới một ngày, thầy hướng dẫn dẫn Ân Chi Giao tới nhà hàng Thế Kỳ Thành dùng cơm. Bữa chừng cô rời đi toilet, lúc này quay trở lại ngang qua một căn phòng thì bỗng nghe thấy tiếng Trình Vọng. Trong tiếng người huyên náo, cô mẫn cảm nghe được thanh âm đặc trưng của anh. Hình như anh đang cười vừa nói với vài lời khách sáo. Ân Chi Giao xuyên qua khe cửa trông thấy anh mặc tây trang, đang mời rượu lãnh đạo công ty. Nụ cười vẫn ấm áp, khiêm tốn như cũ, nhưng không phải là chàng thiếu niên ngang tàng trước đây. Sau đó lãnh đạo lại tới mượn rượu của trách anh vài câu. Anh cũng im lặng tiếp thu, cũng uống nhiều hơn vài ly. Tim Ân Chi Giao cảm giác như bị kim châm. Từ trong mắt anh, cô có thể nhìn thấy áp lực cùng nhẫn nhịn. Trình Vọng trước giờ chưa từng nhắc tới chuyện này với Ân Chi Giao. Cô cho rằng công việc của anh rất thuận lợi. Mỗi tháng có thể nhận được một khoản lương kếch xù. Phần mềm game viết ra cũng rất được hoan nghênh. Anh luôn nói bây giờ phải tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị cho tương lai. Cô không ngờ rằng thiếu niên trượt ván ngạo nghễ, phóng khoáng năm ấy sẽ có một ngày cũng mặc tây trang xã giao trên bàn tiệc cùng với người khác như vậy. Trên mặt là nụ cười mỉm không thuộc về mình, làm những chuyện bản thân không thích. Cô giật mình nhớ tới lời anh từng nói, trưởng thành rồi, vui vẻ sẽ dần mất đi. Lúc hai người ở cạnh nhau, Trình Vọng chưa bao giờ để lộ ra bất kỳ tâm tình không vui nào. Ân Chi Giao vẫn luôn cho rằng mọi việc đều tốt đẹp. Sau bữa cơm, Ân Chi Giao không quay về cùng các lão sư, mà luôn ngẩn người trong một góc ở sảnh khách sạn chờ Trình Vọng. Rất nhanh các lãnh đạo của công ty Trình Vọng đi ra đại sảnh. Ân Chi Giao vội núp sau cây cột, tránh để bị anh trông thấy. Cả đoàn người ra khỏi khách sạn. Trình Vọng sau khi tiện lãnh đạo lên xe thì đứng cô độc một mình trên đường một lúc, hít gió lạnh. Đột nhiên bụng bỗng quặn lên, anh chống vào cột đèn đường trực tiếp nôn. Ân Chi Giao thấy vậy liền vội vàng muốn chạy tới, nhưng sau khi đi được hai bước thì cuối cùng vẫn nhẫn nhịn xuống, quay trở lại sau cây cột. Trình Vọng nôn một lúc, nôn ra rượu thì hình như thoải mái hơn nhiều, cởi tây trang cầm trên tay, mặc sơ vi mỏng, bước trên con đường phố lạnh lẽo. Tim Ân Chi Giao co rút từng cơn. Trình Vọng thường chia sẻ với cô về mục tiêu tương lai, nói Trình gia trong tay anh chắc chắn có thể đông sơn tái khởi. Cô mê luyến nhìn ánh sáng nơi đáy mắt anh, cũng từng nói, đem lời mà trước đây Tạ Uyên nói với cô cổ vũ anh. Hạo phong bằng tá lực, tống ngã thượng thanh vân. Thế nhưng Trình Vọng lại xoa đầu cô, cười nói, phải là đại bằng nhất nhật đồng phong khởi, phù diêu trực thưởng cửu vạn lý. Trích trong bài Thượng Lý Ưng của Lý Bạch. Chim bằng một ngày cùng gió bay lên, cưỡi lên gió lốc bay thẳng lên 9 vạn dặm. Đúng vậy, đại bàng nhất nhật đồng phong khởi, phù diêu trực trưởng cửu vạn lý. Bao nhiêu oai hùng cùng lãng mạn, anh đã cho cô một tương lai đầy hứa hẹn và lãng mạn nhất, nhưng lại một mình đón nhận những vết cắt gọt, mài rũa đớn đau nhất của hiện thực. Ân Chi Giao vốn muốn đi theo anh, tiện anh về nhà, nhưng không ngờ điện thoại lại vang lên. Trình Vọng vậy mà lại gọi cho cô. Ân Chi Giao đứng cách sau lưng anh xa xa, nhận điện thoại, dịu dàng nói, anh Trình Vọng, ngủ rồi à? Giọng anh nghe ra được có phần khàn khàn, nhưng tâm trạng vẫn như bình thường. Chưa, Ân Chi Giao nói dối, mới từ phòng vẽ đi ra, đang định quay về phòng ngủ, anh thì sao? Anh cũng mới từ khách sạn ra, phản hồi của khách hàng về game mới rất tốt, lãnh đạo mở tiệc mừng công cho anh. Mắt Ân Chi Giao rơm rớm, cô biết anh nói vậy là để cô yên tâm. Cô thật sự cho rằng công việc của anh mọi thứ đều thuận lợi. Chúc mừng anh, cô cố nén tâm tình cuồn cuộn nói, em cũng đăng ký game của anh, thật sự chơi rất thích, em còn nạp hết 100 tệ. Trình Vọng nói, có ngốc không hả? Em nói với bạn trai em muốn trang bị nào, bạn trai em sẽ cho em. Vậy sau này em biết rồi. Ân Chi Giao đã bắt đầu có chút nghẹn ngào, nhưng Trình Vọng hơi say nên không nhận ra. Anh đi trên con phố, gió thổi lạnh lẽo, cười nói, không có gì, chính là bỗng hơi nhớ em, muốn nghe giọng nói của em. Ừm, cô che miệng, em rất ổn, buồn ngủ rồi. Ngủ ngon, anh. Ân Chi Giao vẫn luôn đi theo Trình Vọng tới tận tiểu khu anh ở. Sau khi Trình gia phá sản, phần lớn tài sản đều dùng để trả nợ ngân hàng. Căn hộ này là anh dùng tiền tích lũy từ khi đi làm trả khoản đặt cọc ban đầu. Mặc dù diện tích không lớn nhưng rất ấm áp. Cô đứng trước cửa tiểu khu một lúc, chuẩn bị rời đi nhưng lại không yên tâm cho lắm, lại gọi cho anh lần nữa, muốn hỏi thăm xem anh tới nhà chưa. Nhưng lần này điện thoại rất lâu lại không có ai nghe máy. Ân Chi Giao gọi 2 lần đều không có người bắt máy. Sau khi ngắt điện thoại, cô vội vàng chạy vào tiểu khu. Bảo an nhận ra gương mặt quen thuộc nên cũng không hỏi nhiều, liền để cô vào trong. Ân Chi Giao bước chân gấp gáp chạy vào tòa lầu. Cửa thang máy mở ra ở tầng 18. Ân Chi Giao bước ra nhưng phát hiện Trình Vọng còn chưa vào cửa nhà mà đã ngồi dựa lưng vào tường, hình như ngủ rồi. Bởi vì có người đến nên đèn cảm ứng sáng lên. Mắt Trình Vọng bị chói, theo phản xạ đưa tay che. Mơ mơ hồ hồ nhìn thấy bóng dáng thiếu nữ, còn cho rằng mình đang nằm mơ. Kiki. Ân Chi Giao chạy đến trước mặt anh, ngồi xổm xuống, nén nhịn cảm giác cay xè trong mắt, đau lòng dùng tay áo lau khóe môi anh. Ngốc, rõ ràng không uống được rượu còn uống nhiều như vậy. Đáy mắt Trình Vọng có nét mơ màng, mang theo dục vọng, thoáng cong môi cười với cô. Ông đây tiêu rồi, ngay cả trong mơ cũng là em. Mật mã là bao nhiêu? Ân Chi Giao đứng dậy, muốn ấn mật mã, khóa cửa. Thế nhưng Trình Vọng lại nói, quên rồi. Sao lại có thể quên chứ? Bằng không em cho rằng sao anh lại ngồi đây chứ? Ân Chi Giao có chút cạn lời. Ông nhãi này say khướt rồi, vẫn không quên cãi nhau với cô. Anh không nhớ mật mã, chỉ có thể thử vậy. Trước thử sinh nhật anh, lại thử ngày sinh nhật cô. Kết quả đúng là ngày sinh nhật của bản thân. Cô đỡ Trình Vọng, đứng dậy vào nhà. Không ngờ cửa vừa khép thì Trình Vọng đã giữ chặt cô. Nụ hôn nóng rực rơi xuống. Ân Chi Giao không kịp đề phòng, bị động đón nhận sức ép của anh. Lưng đè lên góc tường nơi huyền quan nên hơi đau. Dù anh say nhưng vẫn rất quan tâm, duỗi tay ra vòng ra sau lưng cô, chắn góc nhọn đó thay cô, đồng thời nhẹ xốc cô lên, khiến toàn thân cô đều dướn cao hơn chút. Lông mi Ân Chi Giao khẽ run, đầu óc cũng mơ màng. Nụ hôn này mang theo men say ngà ngà, nóng rực cùng mãnh liệt. Anh tỉ mỉ cắn cắn, trong ôn nhu cực hạn lại chứa đựng thô lỗ không cách nào khống chế. Ân Chi Giao cảm giác được anh mất kiểm soát, thử thoát ra nhưng anh lại dựa sát vào cô, tay cũng khống chế cơ thể yếu ớt của cô, không cách nào dạy ra được. Nhịn lâu rồi, hơi thở anh nóng rực nói, nếu đã là mơ anh sẽ không khách sáo. Dứt lời liền có động tác không ngờ đến. Ân Chi Giao mở to mắt trừng trừng, cảm giác được sống lưng rùng lên một cái, toàn thân mềm nhũn. Cô cắn môi lấy sức, dùng sức cắn mạnh anh một cái. Đau đớn rất nhỏ ấy rốt cuộc khiến anh tỉnh táo đôi chút, hơi tách ra, tay ấn mở công tắc đèn bên tường, trông thấy gương mặt đỏ bừng của cô nhóc, đáy mắt ẩn chứa nước mắt long lanh, oán trách nhìn anh, tựa như bị ủy khuất to bằng trời. Môi cô vẫn còn sắc đỏ tươi, hết sức dụ hoặc. Trình Vọng thật sự không nhịn được, lại rất cầm thú hôn cô, lần này càng nhiều hơn, ôn nhu, tựa như trấn an, lại như tựa xin lỗi. Sao em lại đến đây? Khi hô hấp, anh nâng mặt cô lên, dịu dàng hỏi, hệt như trong mơ. Ân Chi Giao nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, nhón chân chủ động hôn đáp trả anh, nói, bỗng dưng, nhớ anh nên qua xem thử. Nhớ anh? Đôi mắt hoa đào xinh đẹp khẽ cong lên, sao lại nhớ anh? Ân Chi Giao rốt cuộc duỗi tay ra, vòng quanh eo anh, dùng sức ôm lấy anh. Bởi vì em thật sự rất thích anh, từ khi anh còn chưa biết thì đã thầm thích anh rồi. Em cũng muốn có thể trở thành người được anh vô cùng yêu thích. Như vậy, vào lúc anh mất mát, không vui, em sẽ là người đầu tiên có thể ở bên cạnh anh, chia sẻ cùng anh, để anh trở nên vui vẻ. Trình Vọng, em thật sự rất thích anh, nhiều hơn cả anh thích em. Thật ra rất lâu sau này, Trình Vọng vẫn cho rằng đêm ấy là một giấc mơ, một giấc mơ đáng để cất giấu tận cõi lòng cả một đời. Lúc anh tiến vào thế giới của cô, hai linh hồn cùng hòa hợp, mọi thứ xung quanh vốn cho rằng bình thường, phàm tục, bỗng chốc trở nên dạt dào hứng thú. Cảnh trong mơ gió mát trăng thanh, hoa núi khắp trốn, bầu trời đầy sao đều rơi vào trong mắt cô. Khi Trình Vọng tỉnh giấc, thiếu nữ không ở cạnh anh. Anh hơi ngồi dậy, nhưng thấy cô đang ngồi cạnh cửa sổ, trên người mặc áo sơ mi trắng của anh. Chiếc áo không dài không ngắn, vừa đủ che đôi chân trắng nõn thon thả của cô. Ánh mặt trời xuyên qua màn cửa màu trắng rọi vào trong phòng, phác họa lên một đường nét gương mặt cô cực kỳ xinh đẹp. Cô ngồi trên tấm nệm chỗ cửa sổ, trong tay cầm bút chì cùng một quyển sổ, vừa quan sát anh vừa vẽ phác họa, hình như đang vẽ anh. Anh thoáng híp mắt, lại nhìn nửa thân trên không mặc gì của mình, hỏi, em đang vẽ gì vậy? Vẽ anh đấy, giống không? Ân Chi Giao cho anh xem bản phác họa bằng bút chì của mình. Trình Vọng đứng dậy bước qua, cầm giấy vẽ trong tay cô. Bức họa chính là khung cảnh anh đang ngủ say, nửa người trên, nửa giấu nửa che, mơ hồ có thể trông thấy đường nét da thịt, rất chi dụ hoặc. Anh dùng quyển sổ gõ đầu Ân Chi Giao, anh trong mắt em chính là bộ dạng như vậy. Ân Chi Giao cười rạng rỡ, cũng mang theo vài phần không nghiêm túc, duỗi tay ôm cổ anh. Anh trong mắt em vĩnh viễn không chỉ có như vậy. Trình Vọng thuận thế ôm cô. Ca ca cái gì cũng cho em nhìn hết rồi, có chút không cam tâm. Liệu có phải nên để ca ca nhìn thử? Ân Chi Giao sợ hãi vùng vẫy, hai người ầm ĩ ở trên giường quấn lấy nhau. Tình ý đêm qua chưa hết, đều được bù lại. Khi Ân Chi Giao năm tư đại học, Tạ Uyên ra tù. Trình Vọng và Ân Chi Giao cùng đi đón anh. Biết chuyện hai người ở bên nhau, Tạ Uyên cũng không thấy bất ngờ. Ở cổng trại giam, Ân Chi Giao kéo anh lên xe. Anh dừng bước, chần chừ một lúc lâu, cuối cùng thốt ra câu nói đã trì hoãn bấy lâu nay. Xin lỗi. Xin lỗi về những chuyện trong quá khứ. Thật ra với Ân Chi Giao mà nói, ba cô quả thực là vì anh mà chết. Nhưng anh cũng là người bị hại, cũng đã vì hành động của bản thân mà trả giá nặng nề. Quá khứ ai đúng ai sai, kỳ thực sớm đã không có cách nào phân định rõ. Đã phân không rõ thì dứt khoát không phân tích nữa. Trên đường về, Trình Vọng hỏi Tạ Uyên đã có dự định gì chưa. Tạ Uyên chỉ nói, còn chưa nghĩ xong. Nếu chưa nghĩ xong thì có thể tới công ty của tôi. Trình Vọng đưa cảnh ô liu cho anh. Hai năm qua, Trình Vọng và mấy người bạn dựa trên hạng mục nghiên cứu mà mình giỏi nhất gây dựng công ty game của chính mình. Mặc dù công ty nhỏ nhưng kinh doanh cũng không tệ. Tình hình trước mắt rất khả quan. Ân Chi Giao vốn cho rằng Tạ Uyên sẽ từ chối lời mời của Trình Vọng. Không ngờ anh thế nhưng lại đồng ý. Được, tôi sẽ tới. Nhưng có rất nhiều thứ không hiểu, cậu phải giải thích rõ mới được. Không thành vấn đề, tôi tin năng lực học hỏi của anh. Ân Chi Giao cứ ngỡ Tạ Uyên sẽ từ chối vì một người hết sức kiêu ngạo như anh. Bất kỳ lúc nào không muốn nhận sự đồng tình và thương hại của người khác. Cô quan tâm nói, anh thối, nếu anh không tình nguyện cũng không sao, không cần vì em. Anh muốn ở cạnh em. Tạ Uyên ngắt lời cô, giọng điệu hết sức bình thản. Bù đắp 3 năm đã mất này. Nhìn em gái yêu thương nhất trưởng thành, lập gia đình, có cục cưng dễ thương, sau đó hạnh phúc mà già đi. Đời này của anh coi như viên mãn. Trình Vọng tiễn Tạ Uyên đến cửa nhà, xuống xe từ trong cốp lấy ra hành lý đưa cho anh. Lúc rời đi, Tạ Uyên vẫn luôn một mực giữ im lặng, nhìn thiếu nữ trong xe, cuối cùng lên tiếng nói với Trình Vọng. Đối xử tốt với em ấy thích cậu lâu lắm rồi đó. Rất lâu, Trình Vọng trịnh trọng gật đầu, cười khẽ. Tôi cũng thế, tôi cũng thích em ấy, rất lâu rồi. Lễ tốt nghiệp, Ân Chi Giao cầm bằng chứng nhận sinh viên ưu tú trong tay. 4 năm học đại học thuận lợi tốt nghiệp. Kiều Chính Dương còn có Đỗ Gia Dĩnh, thậm chí Tạ Uyên đều đến tham gia lễ tốt nghiệp của cô. Có điều Trình Vọng vẫn chưa đến. Ân Chi Giao vốn định gửi tin nhắn cho anh, nhưng nghĩ có lẽ chuyện công ty hay vì công việc bận rộn nên không thúc giục anh. Hai người bên nhau sẽ không giống như khi thầm yêu một người. Cô vốn tưởng rằng dựa vào sự yêu thương của anh, cô ước chừng cũng sẽ giống như phần lớn các cô gái đang yêu, tùy hứng cùng làm cản. Nhưng trên thực tế, Ân Chi Giao không làm được điều này. Hầu hết thời gian cô chỉ giả vờ rất tùy hứng mà thôi. Cô nguyện ý thấu hiểu anh, cũng âm thầm trao anh sự cổ vũ to lớn nhất. Kiều Chính Dương kéo Ân Chi Giao chụp chung không ít ảnh, cuối cùng còn lấy mũ cử nhân của cô đội lên đầu mình, lần nữa làm sinh viên mới tốt nghiệp. Ân Chi Giao vất vả lắm mới có thể dứt khỏi Kiều Chính Dương, ra khỏi hội trường lớn. Ánh mặt trời ấm áp nhẹ chiếu lên khuôn mặt cô. Cô nheo mắt lại. Dưới hàng cây long não, cách đó không xa, một thiếu niên mặc áo phông thoải mái màu lá phong, dưới chân là 2 tấm ván trượt, xa xa vẫy tay với cô, tựa như thiếu niên năm nào. Ân Chi Giao chạy qua, Trình Vọng đá ván trượt đến chân cô, nói, anh trai chơi với em một lát. Ân Chi Giao cười vui vẻ, em tốt nghiệp rồi đó, lớn rồi không chơi nữa. Trình Vọng nhớn mày, ai nói em lớn rồi? Ân Chi Giao chỉ bộ đồ cử nhân trên người mình, sau lễ tốt nghiệp thì em là người lớn chân chính rồi. Trong mắt anh trai, Kiki vĩnh viễn là một cô nhóc 18 tuổi. Trình Vọng đạp ván trượt quanh cô một vòng, sau đó chắp tay sau lưng, trượt ra xa. Tiểu quỷ, đuổi theo anh. Ân Chi Giao vội nhảy lên ván đuổi theo anh. Dưới bóng cây loang lổ ánh sáng, hai người cứ như thế, một trước một sau hóng gió. Ân Chi Giao nhìn bóng lưng phóng khoáng, thoải mái của thiếu niên phía trước, thoáng chốc bỗng nhớ tới thời trung học. Lúc thích anh nhất, Ân Chi Giao vô cùng hy vọng mình mau chóng lớn lên. Nhưng sau khi lớn ở bên anh, cô mới hiểu được rằng trong mắt người yêu chân chính, bạn vĩnh viễn sẽ không thể trưởng thành. Tựa như hiện tại, cô nhìn anh vẫn chỉ là chàng thiếu niên tùy hứng, cuồng vọng thời niên thiếu như trước. Trình Vọng dừng ván trượt, quay người chờ cô tới bên cạnh, sau đó nắm tay cô, cùng nhau ra khỏi khuôn viên trường. Ánh mặt trời hôm nay rất đẹp, cơn gió ấm áp, tàng cây đung đưa, xào xà xào xạc. Cô biết, có lẽ cô vĩnh viễn cũng sẽ không trưởng thành. Bộ truyện đã kết thúc, cảm ơn các bạn đã nghe. Mong các bạn luôn luôn ủng hộ kênh và đón nghe những bộ truyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.